Biên khảo Nhớ Sài Gòn, tác giả Minh Hương, người đọc Trân Châu. Phở Sài Gòn và tán mạn về phở Sài Gòn, phải nói sơ qua các hàng phở nổi tiếng trước kia. Phở tuyết đường Thổ Nhĩ Kỳ, nay là Đông Du, có cây ngon Âu quá. Nước dùng trong, thơm, nặng mùi hành tây, củ cải và tủy béo xương súp, nhưng vẫn còn phảng phất cái ngây ngậy, béo béo, thơm thơm của gừng nướng, của thảo quả, của thịt bò chế biến theo ta. Người sành phở vẫn ăn được, người quen với khẩu vị cơm tây cũng dẫn đến. Phở Baxter, nay là đường Baxter, trước kia cũng lôi cuốn được nhiều người thích phở, nhưng ngày nay đã bị chia năm xẻ bảy, có ít nhất 3-4 nơi dám trưng bản hiệu phở Baxter. Y nói ở đây còn con cháu hoặc bếp cũ của quán phở lừng danh một thời đứng nấu. Người nghiện phở cũng đâm ra hoang mang, không biết điểm nào là Baxter thứ thiệt, quán nào là Baxter mạo danh. Mình có quyền gì mà xông vào nhà người ta để hỏi lý lịch người đang đứng nấu phở? Phở Gia Long, nay là Lý Tự Trọng, cũng không thua kém. Có một thời dập dìu người đến ăn, muốn ăn phải đi thiệt sớm, đến trễ là phải đợi lâu, nóng cả ruột. Hương vị rạc mùi phở Bắc. Ở quán trong hẻm này còn có món cà phê tách thiệt ngon, chủ đứng ra pha để đảm bảo chất lượng. Có lẽ thứ cà phê tách rất ít cà phê, nhưng đặc sánh và rất thơm, đã xuất phát từ đây, từ con hẻm Gia Long này. Mùi cà phê và mùi phở quyện lấy nhau, thơm nức cả căn phố lốn nhốn những đầu người. Ăn xong một tô và uống thêm một tách cà phê là kể như chẳng còn điều chi để thắc mắc. Anh chủ cận thị nặng, tác phong lại quan liêu, từ từ thao tác tỉ mỉ, khệnh khạng với ông Từ vào đền, làm khách sốt cả ruột. Hiệu phở 79 Fray Louis, đường Nguyễn Trãi, suốt nhiều năm trường, đông khách không kém. Sợi phở thái dày, lát thịt thái to, trông hơi thô nhưng ăn lại ngon lại thơm. Bạn bè thường rủ nhau đi Sài Gòn ăn phở 79. Sau năm 1954, nổi lên phở Tương Lai, đường Nguyễn Tri Phương, gần ngã sáu Chợ Lớn. Những tay to mặt lớn cả, ăn cũng không thấy gì đặc hiệu. Nhiều thịt thế thôi, khách tấp nập, không khí ồn ào, xe cổ đậu san sát. Vào đấy ăn cứ tưởng là ăn được tô phở ngon nhất lúc bấy giờ. Ăn uống cũng có từng đợt phong trào lôi cuốn nhau như những cơn lốc. Phở Tàu Bay nằm trên đường Lý Thái Tổ. Nghe nói con cháu ông phở Tàu Bay Hà Nội bay vô đây lập tiệm. Ngon mà rẻ, thịt chín sắc từng lát lớn, ăn không chê vào đâu được. Từng trệt của hai căn phố lầu chật ních khách ăn sáng. Chỉ có cái tội là tô phở đồ sổ quá, bánh nhiều, nước nhiều. Người sành không thích ăn quá tải nên đâm ngán, chê là không được thanh lịch. Những người quen ăn nhiều, ăn lấy no thì đến đông. Đối diện với hàng phở Tàu Bay, chệch về phía bệnh viện Nhi Đồng một chút, có hàng phở độc đáo, phở Ngầu Bính. Chữ nghĩa kẻ rành rành trên tấm bảng treo trước quán, chỉ những ông đứng tuổi thích bổ dương mới đến đây thưởng thức, phụ nữ không dám lên ăn. Có một lúc trên đường Phạm Ngũ Lão, ngó qua chợ Thái Bình, có mở bán phở chua Lạng Sơn, phải nói là hủ tiêu chua mới đúng. Bánh thì bánh phở, nhưng nhân lại là xá xíu, trộn với đậu phộng rang, nước dùng sệt và béo ngậy, có vị chua ngọt. Nghe nói loại phở này gốc gác ở miền Nam Trung Hoa và cũng có mặt ở các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Chỉ góp mặt với giới ăn uống Sài Gòn một thời gian ngắn, rồi bỗng dưng biến đâu mất. Cũng đông khách là phở Hùng có mặt trước năm 1975 và mãi đến những năm sau này. Đầu tiên là một xe phở nằm trong vỉa hè Lý Tự Trọng gần cửa Bắc chợ Bến Thành, về sau vào chớp hẳn đằng trước của một căn phố. Ngon thì thiệt là ngon, nhưng thấy thế nào ấy cũng đủ ngầu nạm ngân sụng mỡ, nhưng nghe hương vị sao lại gần gũi với món súp bò của Tây quá. Tuy nhiên cũng còn lại một chút dư vị của phở Bắc nguyên thủy, vì Bác Hùng lấy tên người con trai đầu, chưa dám nêm bơ vào nước phở. Hỏi ra mới biết Bác Hùng nguyên là đầu bếp cơm tây. Gần đây, trên đường Võ Văn Tần, quán cà phê Bông Sứ thì lại xoay ra bán thêm loại phở đặc biệt, phở đuôi bò. Chưa kịp đến thưởng thức thì ít lâu sau, ai dẹp đâu mất tâm bản hiệu. Về phở gà thì đất này không thiếu, vì Sài Gòn là chúng ăn chơi mà. Tuy nhiên có nhiều tiệm vừa bán phở bò, vừa nấu phở gà, ăn không ra gì. Kêu tô phở bò thì nghe thoang thoảng mùi gà. Ăn phở gà rành rành đó mà cứ ngỡ là ăn phải phở bò. Những người chỉ kén ăn phở gà thì thì phải chịu khó xuống miệt Tân Định, đường Hiền Dương nay là Võ Thị Sáu, mặc sức mà chọn một dãy phố liên tiếp những 6-7 tiệm, bán toàn phở gà, muốn ăn gì tùy sở thích, đầu, cánh, phao câu, thịt trắng, thịt đen, thịt mỡ, da vàng, gan mề, trứng non, trứng già, nước béo, nước trong, chỉ ngại cái chuyện đồng tiền phải chi ra, người sành ăn thì chỉ tìm đến tiệm quen biết xưa nay hợp khẩu vị mình. Xin dừng lại ở hàng phở gà Tâm Lý. Một hàng phở khiêm tốn mới mở được hơn một năm, dọn trên vỉa hè khúc đường vắng Lê Quý Đôn, có cây cao bóng mát, chỉ đơn sơ có 4-5 cái bàn thấp, mỗi bàn bông ghê con, bên cạnh cửa vào một cơ quan. Một chàng trai trang trọng đứng pha cà phê bên cạnh một cái bàn cao, một bàn rộng, dài kê gần một nồi nước dùng luôn luôn sôi sùng sục. Một cô gái ngồi nấu, hai tay thao tác thành thạo, 4 cô khác phục vụ, lanh lẹ nhưng ít nói. Hàng phở xinh xinh, dè dặt thấp thoáng sau mấy cây rậm cao vút, như một cô gái còn ở cái tuổi hay thẹn thùng. Đó là hàng phở của một tập thể nhỏ, gồm 10 thầy cô giáo trong tổ tâm lý của một trường sư phạm. Họ phân công nhau đứng ra kinh doanh cửa hàng phở gà này để tăng thêm thu nhập vào số lương cồm cõi của những người đứng trên bục giảng mà vẫn đảm bảo được giờ giấc lên lớp và chất lượng giảng dạy. Sang nào đến phiên mình phục vụ, mỗi cô được một tô phở ăn sáng, có thể gọi là phở gà Tâm Lý hay phở gà Lê Quý Đôn cũng được. Mỗi tô giá 1.000, nước ngọt, bánh dẻo, thịt gà xé tơi lẫn gan mề sắc nhỏ, hành, ngò, lá chanh non sắc nhỏ, rí rắc trên trên. Không có rau, đúng là phở gà truyền thống, giá tiền không quá thấp và tô phở không quá ngon, nhưng quả là không chê vào đâu được đối với những túi tiền hạn chế. Cũng đông khách, không đông khách thì làm sao mà kéo dài được mấy năm nay. Phần đông là công nhân viên đi làm sớm, một số bạn bè đồng nghiệp và một số ít khách vãng lai. Chỉ bán từ 6:30 đến quá 9:30 một chút. Còn phải lên lớp 2 tiết sau, còn phải lo việc nhà, chăm sóc con cái. Hàng phở kín đáo, không màu mè, ồn ào. Các cô phục vụ duyên dáng nhưng nghiêm chỉnh ít nói. Với khách quen, nhiều khi chỉ trao đổi vài câu ngọt ngào hoặc trả lời ngắn gọn. Thẳng hoặc mới có một nụ cười. Cử chỉ của các cô vẫn lịch sự nhưng khẩn trương, còn phải kịp cho khách ăn xong để đi làm. Chàng trai đứng pha cà phê vẫn giữ được phong cách ung dung nghiêm nghị của một giáo viên đứng lớp. Nói năng từ tốn, lỡ lời giữ ý, anh chăm chú vào việc thao tác pha cà phê sao cho ngon, cho vừa lòng khách. Anh tỉ mỉ, cẩn thận như sợ hương vị cà phê bay đi mất. Cũng ít cười, nhưng vẫn lịch sự nhã nhặn, cà phê uống được. Chắc anh biết quy luật của thị trường dịch vụ. Quán anh không có nhạc sống, nhạc rock, nhạc disco, cả nhạc nhẹ cũng không. Đến ăn sớm còn có thể được nghe gió rì rào trong các chùm lá cây lắc lai, và thỉnh thoảng còn bắt gặp vài tiếng chim líu lo trên cành. Có thể tô phở được nấu, ly cà phê được pha là dựa trên cái nguyên lý, lấy công làm lời. Bác uống được không? Vì là chỗ quen biết trước, tôi đùa, ngon, rẻ, nhưng ly tôi nhiều quá, lỗ chết. Cũng bằng những ly khác, chao không thiên vị đâu. Rồi anh mỉm cười, nụ cười hồn nhiên, nụ cười thỏa mãn của một thầy giáo đã dạy xong một tiết tốt. Nghe nói mấy đồng nghiệp cũ mở quán bán phở gà, một sáng tôi đến ăn để ủng hộ, ấm áp thân mật, toàn là người quen cả. Nhưng thay cái hàng phở Tâm Lý này có cái gì là lạ, bắt ta phải suy nghĩ. Trả tiền xong đứng dậy, các cô xúm lại hỏi, ngon không bác, bác ăn có vừa miệng không bác? Tôi bỗng thấy nghẹn ngào xúc động, cố sức mới nói phều phào được, ngon lắm, lại rẻ, sẽ trở lại. Rồi tôi vội đạp xe đi, đạp xe giữa hai hàng cây thẳng tắp, lòng thấy nhẹ nhàng hơn. Bóng mấy cô giáo thoăn thoắt đi lại giữa các bàn khách ăn, thấp thoáng sau rặng cây. Tôi thấy thương các chị giáo viên này quá, cũng vẫn như những thầy cô khác, phải vất vả vật lộn với đời sống mà còn bám nghề, bám trường, cũng là để thương chính thân phận mình, thân phận một nhà giáo nghỉ hưu. Những ngày còn lại của bản thân rất ít, những ngày sắp tới của các kỹ sư tâm hồn kia đang mở rộng thênh thang. Tuy thương thế mà lòng lại vui, cái tập thể nhỏ bé này đã biết xoay sở, tạo cho mình một lối ra lương thiện, vẫn đảm bảo được chức năng lên bục giảng. Mong rằng sau khi đã tham gia thị trường ăn uống để cải thiện phần nào đời sống khó khăn, các anh chị ấy sẽ đưa được vào các bài giảng tâm lý ít nhiều yếu tố thật sinh động, đầy đủ mùi vị ngọt bùi, cay đắng, béo chua của đời sống ngoài xã hội. Ăn quán. Ông cha ta thường nói, ăn quan ngủ định. Ngày nay ăn quán thì có, nhưng còn làm sao ngủ định được? Những người lỡ bước có thể qua đêm ở khách sạn, nhà ngủ đủ hạng, nhà trọ gần các bến xe. Cũng lắm khi nằm ngay trên vỉa hè hay ghế xi măng trong công viên. Hai địa điểm này không phải mất tiền, nhưng lại là những nơi đáng sợ. Có thể sáng thức dậy sẽ thấy mình trần trụi như không. Đồ lề tiền bạc mang theo đã bay mất. Ở đây chỉ nói đến những bữa cơm trưa hay cả cơm chiều ăn ở các gánh, các sạp, trên lề đường hay trong các quán ọp ẹp. Đủ tiền có thể vào các tiệm cơm tươm tất hơn. Cơm lâm vố cũng là một dạng cơm đặc trưng của Sài Gòn trước kia. Lúc còn màu ma thực dân Pháp, xung quanh các thành lính Tây, có bán cơm lâm vố. Lâm vố do tiếng Pháp ravio biến âm ra. Ở các bếp ăn tập thể của lính hay của sĩ quan Pháp, sau khi phân phát các khẩu phần, thức ăn còn dư thừa lại, tức ravio, được những người phục vụ lấy về hay mua rẻ, mang ra ngoài bán cho các gánh cơm. Đủ thứ, bột ống, thịt bò, thịt heo, các thứ dồi, răm bông, thịt súp, cánh, đầu, cổ, chân, gà, vịt, khoai tây, cà rốt, đậu trắng. Người mua lựa những món còn nguyên để riêng, hâm lại bán giá cao hơn. Thứ nào vụn và nát quá, dồn chung lại nấu lên, chế biến thành món tổng hợp như xà bần của ta thường ăn sau mấy ngày Tết, ngày giỗ. Năm xưa, trước cổng Ba Son, có vài gánh lâm vố và vài gánh cơm Việt. Đến trưa, anh em thợ thuyền làm trong xưởng và các cơ quan gần đó xúm lại ăn, ăn dĩa và muỗng, toàn ăn đứng, trong tư thế sẵn sàng phân tán mỏng. Trên dĩa cơm trắng, bà bán múc một giá thức ăn sền sệt đổ lên, màu nước xốp vàng ánh như hổ phách, thấp thoáng vài lát khoai tây, 5-3 sợi mì ống, miếng thịt súp nhừ, đổ chục hộp đậu và một cái giò gà đã chín nhừ, trơ xương, còn dính ít gân sụn. Cơm gánh Việt cũng bán dĩa, ăn với khúc cá kho hay lèo tèo vài miếng đậu hũ kho thịt mỡ, kèm vào lát xà lách, nước mắm không hạn chế. Bây giờ, thỉnh thoảng có toàn mã tà đi sớm qua, một biển Tây đi giữa, hai mã tà hai bên. Mã tà là những người Việt hay người Khmer, biển Tây là Tây Chinh Gốc, Tây Lai hay Chà Già, Giang Tây. Chúng thường đến xô đuổi mấy người hàng rong đi chỗ khác. Thấy tâm dạng bọn đó ở đằng xa là mấy bà bán cơm đã phải dọn nhanh, gánh lẹ lên vai và chạy đi nơi khác. Thợ thuyền trong Ba Son nghỉ trưa, ra mua cơm ăn cũng phải bưng dĩa chạy theo. Có người nói đùa, trưa nay để đổi bữa ra ăn cơm chạy đi. Có thằng biển Lai hung ác, nhiều lần chạy rượt theo bắt gánh cơm lại. Đêm về bó, phạt di cảnh, ăn xong chúng tôi phải xách dĩa và muỗng vô xưởng, đợi đến trưa hôm sau mang ra giao lại và trả tiền cho người bán. Không ai ăn quỵt, không ai giấu luôn muỗng dĩa. Toàn nghèo khổ cả nên thương nhau. Con người ăn trước trả sau. Một tháng hai kỳ lãnh lương, các bà bán cơm đã đứng đợi sẵn trước cổng. Một bà mặt mày méo mó, hôm qua biển Tây giằng co đập đá gánh cơm của bà bán, chén dĩa rớt bể lung tung. Một bà nói, thằng biển Lai đó hồi nhỏ sống trong xóm tôi, nó tên là Răng, mẹ nó người Việt, đổi nước ở chợ Thị Nghè, nghèo rớt mồng tơi, mẹ lại chết, cả xóm cả chợ hùng tiền lại chôn cất, Tây bắt nó về nuôi trong trường mồ côi. Bây giờ được chọn làm biển, nó quên cả tiếng Việt, chỉ nói toàn tiếng Tây, tiếng U, còn đánh đập mấy chị buôn thúng bán bưng nữa. Nhắc đến cơm lâm vố, cô bác thợ mái già sở Ba Son nói đùa, nghĩ lại mình ăn cơm lâm vố là an toàn sắc dụng, nào bù lon, đinh vít, ghi đông, bàn đạp, dĩa, dây sên. Ý chừng bác muốn nói đến những mẫu xương súp và đầu, cổ, cánh, chân gà, chân vịt. Học sinh nghèo ở tỉnh lên học, mấy người lao động hay cả những người trước kia có đi làm, gặp những lúc mất việc, tiền nong hạn chế, họ thường gọi những bữa ăn cơm trưa qua ngày bằng những từ rất hình tượng. Cơm Tây bình dân, ăn no bụng mà lại rẻ. Tôi mua một ổ bánh mì bán ế, giá rất thấp so với khi còn nóng giòn. Đến một xe phở quen, đậu ở góc phố vắng, kêu một tô phở nước nhiều bánh ít và không thịt. Ngày nay người ta gọi là phở không người lái. Biết ý, người bán cho thêm nhiều nước béo, bẻ bánh mì, nhúng vào nước súp mà ăn. Có khi mua được một khúc bánh mì thịt, dĩ nhiên bánh nhiều thịt ít, độn nhiều cà chua. Coi đó là một cơm Tây cầm, cũng một loại cơm Tây bình dân. Con người còn chí dân, chúng mình thổi kèn harmonica, khẩu cầm mà no bụng. Nếu trong túi rủng rỉnh nhiều tiền, chúng tôi rủ nhau đi ăn cơm chỉ. những gánh côn chỉ ngồi bán trên lề đường, gần các xưởng, các công sở, ở một góc phố vắng hay trong hẻm, có ghế thấp để ngồi, khách ăn là công nhân, lao công, viên chức, tư chức, đồng hương kém cỏi, sinh viên, học sinh nghèo ở tỉnh lên học, tùy sở thích và cũng tùy túi tiền, đưa tay chỉ vào một món, có ngay một dĩa cơm với khúc cá kho tiêu hay con cá hấp, đậu hũ kho thịt mỡ hay hột vịt chiên nguyên trứng hay thịt gà kho gừng. Dĩa nào cũng được bỏ mấy lá xà lách, dưa leo, còn nước mắm ớt, hoa giấm thì tùy nghi sử dụng. Con người bưng dĩa cơm, nhặt ghê theo, đến ngồi dưới gốc me gần đó. Ăn xong có thể tự tiện rót nước pha trà, lỡ đựng trong ấm nhôm lớn. Đến quán trà quế gần đó, đổi một ly nước trà quế nóng hổi, ăn thêm một trái chuối hay một miếng kẹo đậu phụng là đã thấy sang rồi. Tiếp đến là cơm kinh tế, ăn cơm kinh tế là đã tươm tất rồi, đã bước được vào quán đàng hoàng. Tuy nhà cửa ọp ẹp tối om, phần đông người qua làm chủ, không có bia, không có rượu, ăn xong uống một ly trà đá. Bây giờ cảnh tượng nhậu nhẹt bừa bãi, ăn uống ngoàm ngoàm, mặt mày đỏ gai, gây sự, hành hung người khác ít thay xảy ra. Từ kinh tế không biết có phải muốn nhắc đến những năm kinh tế khủng hoảng của thập kỷ 30, gặp thời buổi người sản xuất hay buôn bán bị phá sản và người làm công bị thất nghiệp nhiều, hay là người qua muốn sử dụng hai tiếng kinh tế để nói đến ý nghĩa tiết kiệm. Một dĩa cơm xào rau nhiều, thịt ít, thêm một tô canh mỡ màng, lóng bóng dài cọng cải, món phụ trội này không tính tiền, nhờ thế mà nuốt được cơm dễ dàng. Vào đây ít tiền cũng ăn được một bữa no, còn tránh được mưa gió, nắng nôi thất thường. Trước đây ở Sài Gòn có mở những gánh cơm xã hội bán cho dân nghèo, người đạp xích lô, chạy xe ba bánh, thức ăn không ngon, chỉ cốt ăn lấy no, được cái là thức ăn rất rẻ và lại không tính tiền cơm. Có được trợ cấp của các cơ quan từ thiện, vào những năm đầu thập kỷ 30, ở miền Sài Gòn, gần chợ Bến Thành có mở một hai quán cơm thất nghiệp. Người được phát phiếu, đem gà mèn đến lấy cơm và thức ăn, lại ăn ngay tại chỗ, khỏi phải trả tiền. Họ là những thợ hay lao công làm ở các hãng xưởng bị đóng cửa, những năm ấy gặp thời kỳ kinh tế khủng hoảng trầm trọng. Và cơm bình dân cũng là những bữa ăn rẻ tiền, bán trong các quán chật hẹp, các món ăn chế biến theo kiểu Việt, người Việt đứng nấu. Giá một bữa ăn vừa túi tiền người bình dân, có chừng có hai loại, bình dân thiệt và bình dân giả. Gặp quán bình dân giả phải tin cho kỹ rồi mới được đút đầu vô, không khéo bị cắt cổ như chơi. Vào phải hỏi giá trước, gọi nhiều ít phải nói rõ. Có chỗ người làm cứ bưng lên ồ ạt nhiều món, ăn không hết cũng vẫn tính tiền. Bình dân chỉ có trên bảng hiệu, tuy treo hiệu bình dân nhưng quan trong khang trang đẹp đẽ. Người thu tiền, người phục dịch, ăn mặc và cung cách cũng chăm chút lắm. Ngày nay có nhiều quán bình dân gì mà có đủ bia hơi, bia chai, bia lon, bia ngoại, nước trái cây lên men. Bình dân gì mà lương ếch xào lăn, lấu dê tôm càng kho tàu, bự bằng nắm tay trẻ con, cá lóc kho một khứa to bằng miệng chén, bò nước mỡ chài lá lốt. Loại quán này thường nằm gần bến xe đò hay rạp hát, khách phần nhiều là nghệ sĩ sân khấu, người đi coi hát khuya về, và khách đi xe đò đến thành phố. Không phải chỉ có một số các quán cơm mới trương bản bình dân, có một dạo ở Sài Gòn, từ bình dân bị lạm dụng tối đa để câu khách, hớt tóc bình dân, uống tóc bình dân, tiệm mai bình dân, phở bình dân, hủ tiếu bình dân, cà phê bình dân và cả cơm tây bình dân nữa. Sài Gòn trước kia có bán cơm lâm vố, chợ lớn ngày nay cũng vẫn còn cơm xà bần. Xà bần cũng là một loại lâm vố nhưng toàn là thức ăn tàu. Các món thừa thải của mấy nhà hàng người Hoa bỏ ra, được người mua đem về trộn chung lại, bán cho người nghèo. Cũng hổ lốn đủ thứ, thịt heo, thịt gà, cơm chiên, đậu hũ, lạp xưởng, trứng, rau, đậu và xương sẩu, ăn cũng đỡ đói. Người bán lựa những thức ăn coi được như đầu, cánh, giò gà, giò dịp bán riêng cho bổng nhậu làm mồi bắt cai. Nhà khá giả ở trong Nam cũng có món xà bần riêng của mình, xà bần cao cấp. Sau mấy ngày Tết, ngày giỗ, các món cổ, món bát dư thừa đổ chung vào một nồi lớn, hầm với cải ngọt, da heo rang phồng, nấm mèo, băng khô, hột sen, đậu hũ. Món hổ lốn này ăn với cơm trắng rất ngon và lạ miệng, nhờ thêm rau cải nên ăn không ngán. Cơm tấm, cơm bì chỉ thấy bán ở miền Nam, nhiều nhất là ở Sài Gòn. Trước kia các thị xã ở tỉnh thấy rất ít hàng cơm bì. Ở quê, gia đình có lúa đem đi xay, lấy gạo ăn, thường lấy tấm để dành. lâu lâu dồn lại nấu một nồi cơm tấm ăn với bì thịt, mỡ hành. Mới vào Sài Gòn lần đầu có một người ngỡ ngàng, chưa ăn quen được cơm tấm, thử một vài lần thấy lạ miệng ăn cũng được. Để đổi khẩu vị, lâu lâu rủ nhau đi ăn một dĩa cơm tấm bì cũng thú vị. Cách đây rất lâu, trước năm 1945, cơm tấm chỉ thấy bán buổi sáng cho người đi làm, đi học, chưa dọn vào quán, còn bày hàng ở đầu ngõ, cuối hẻm, góc phố. Dĩa cơm nóng hổi được thoa một lớp mỡ hành, lợn cợn tóp mỡ giòn, rắc lên trên bì heo luộc sắc sợi nhỏ, trộn với thịt mỡ cũng sắc sợi và thính gạo. Có mùi thơm thơm bùi bùi, chan nước mắm ớt tỏi, pha loãng, cô bà bán cơm tấm biết ý từng vị khách. Bẻ thêm một miếng trái giòn rụm bỏ lên mặt dĩa, lần lần về sau được nâng cấp, cơm tấm thêm chả trứng, bì, thịt mỡ, bún tàu, nấm mèo, đánh với trứng vịt, hấp từng bánh tròn. Trên mặt bánh thoa trồng đỏ và được gọi tắt là cơm bì chả, rồi để chiều theo khẩu vị thay đổi của thời trang ẩm thực. Cơm tấm buổi sáng có bán kèm thịt kho hột vịt, sườn nướng, lạp xưởng, thịt gà kho gừng, có thêm chan nước mắm ớt, rổ dầm đồ chua, củ cải, cà rốt sắc sợi. Như thế, giá tiền không còn bình dân như lúc khởi thủy. Và hàng cơm tấm không còn trụ ở vỉa hè, góc đường, ngõ hẻm nữa. Vào quán, lên bàn đàng hoàng, bây giờ không chỉ bán buổi sáng mà bán cả buổi trưa, có hàng còn bán thêm buổi tối. Người khỏe mạnh, ăn nửa chừng, thường kêu thêm một dĩa nhỏ cơm không. Bà hàng quệt lên trên một chút mỡ hành. Cách đây hơn 30 năm, có nhiều quán đã nổi tiếng. Lâu năm nhất là quán Người Ấn Lai ở đường Hồ Văn Ngà, nay là đường Hồng Gấm, bán sáng, trưa cho các công tư chức, thầy giáo của các sở và trường học gần đó, cũng đông khách. Quán Thuận Kiều nổi tiếng một thời, đường Thuận Kiều chạy trước mặt bệnh viện Chợ Rẫy. Mấy năm nay, thấy ở đường Đào Duy Từ, bên hông sân Thống Nhất một quán cơm tấm sang trọng, khách ra vào tấp nập, treo bảng hiệu Thuận Kiều 3, và ở đường Nguyễn Thái Học thẳng xuống chợ Cầu Muối thuộc quận 1, mà bên trái thấy có tiệm Trưng Bởi Thuận Kiều 5. Vậy Thuận Kiều 3 và Thuận Kiều 4 ở đâu? Có Thuận Kiều 06 không? Cái ăn cái uống ở Sài Gòn cũng phức tạp lắm. Lần lần các quán ăn đi lần đến công nghiệp quá, quán thứ ba được biết nhiều là quán Trần Quý Cáp, nay là đường Gió Văn Tần, còn gọi là đường Gia Chai. Chỉ mở cửa buổi trưa và buổi chiều, đông khách cũng ăn cơm dĩa, nhưng thức ăn đã thay đổi nhiều. Ngoài bì thịt, chả trứng, còn có gà nướng, sườn nướng, tôm càng kho, cà chua dồn thịt, canh khổ qua dồn thịt, hay chả cá, có cả canh chua cá lóc. Ở miền Sài Gòn có một số quán cơm tấm do người Hoa làm chủ. Ngoài các thức ăn phổ thông thường đi đôi với cơm tấm, còn bày bán thêm những viên xíu mại to tướng. Người Hoa không bao giờ quên được món ăn dân tộc này của họ. Cơm thố, một kiểu cách ăn uống quen thuộc xưa nay ở Sài Gòn, từ những năm 30 đã thay các tiệm cơm thố rồi. Mấy tiệm nổi tiếng đều nằm ở miệt chợ cũ Sài Gòn. Các tiệm cơm ngon nhất tập trung ở đường Hàm Nghi, gần hẻm dãy phố 60 căn. Theo người lớn tuổi, các thức ăn này ở Tứ Xuyên. Xưa nay tỉnh Tứ Xuyên nổi tiếng về nhiều món ngon, vịt quay Tứ Xuyên lừng danh thế giới, củ cải muối ướt, vân vân. Trước kia, ở đường Tôn Thợ Tường trong Chợ Lớn, có vài ba nhà hàng do người Tứ Xuyên đứng nấu, nổi tiếng về các món thịt dê, lẩu dê, dê nướng, dê tiềm thuốc bắc, các món đậu hũ và ruột heo được chế biến nhiều dạng, hấp dẫn và lạ miệng. Cơm thố chợ cũ mở cửa bán trưa và chiều, bao giờ cũng tấp nập người ăn, phần đông là khách quen, viên chức làm việc ở các công tư sở, những người buôn bán ở chợ gần đó, trưa không về nhà, thường đến ăn, cả những gia đình ở gần muốn đổi bữa hay có khách thình lình cũng đến mua đem về nhà. Những người ở xa thỉnh thoảng cũng đưa vợ con đi ăn. Gạo thơm ngon cơm, hột mềm, gút sạch, cho vào những thố nhỏ, đổ nước đem đi hấp. Xếp nhiều thố vào một cái sửng. Nhiều sửng được chồng lên nhau trong một cái nồi lớn có nắp đậy. Nồi đặt trên lò gạch, chụm bằng trấu. Nắp nồi được bột dây bắt lên một cái rõ rẽ. Con nồi đá dễ kéo. Trên nắp nồi cầm cây nhang đã đốt cháy. Nhang cháy hết, cơm chín. Kéo nắp nồi lên, nhặt sửng xuống, có hai loại cơm thố, cơm trắng và cơm có thức ăn sẵn. Gà được lạng thịt từng miếng nhỏ, trộn với mề, gan, mỡ nước và gừng sắc sợi, đổ lên mặt cơm, thịt bò sắc nhỏ và lạp xưởng sắc lá cũng hấp ngay trên cơm. Cơm chín, thịt chín, nước thịt ngọt thấm xuống cơm. Canh cũng có nhiều thứ, thịt heo hầm rong biển, thịt bò hầm trần bì và nhãn nhục, thịt gà, thịt vịt, chưng với trần bì và một ít dĩ thuốc bắc, đặc biệt gà ác thìm thuốc bắc. Canh nào cũng ngọt, cũng mềm, cũng thơm một hương vị riêng. Còn một món nữa, ăn rất vừa miệng, hàm dĩ chi dục, là mắm ốp, mắm chét, bầm nhỏ hấp với trứng đánh, trộn thịt bằm, gừng, tiêu và các thứ gia vị khác. Ít tiền có thể chỉ kêu một dĩa hàm dĩ ăn với cơm trắng, hay kêu một thố canh vớt thịt ra dĩa, chấm nước xì yểu, cũng ăn với cơm trắng, ăn bao nhiêu thố cũng được. Còn người mua thịt quay chỗ khác đem tới chỉ kêu cơm trắng, chủ quán cũng không nói chi. Trên bàn, sẵn một lọ ớt sắc lát ngâm giấm, một dĩa ớt hiểm, một nhão hắc xì dầu được chế biến với đậu đen, một nhão xì dầu được chế biến với đậu nành. Ngày nay, ở đường Tôn Thất Đạm, vẫn còn một tiệm cơm thố rất đông khách. Ngoài các thức ăn thường lệ, còn bán rất nhiều thức ăn đắt tiền như chim câu ra ràng, rô ti, cá chém chân, tim, cật hay tôm xào bông cải, chim mỏ nhát, rô ti. Tuy nhiên, ăn quan không chỉ dừng lại ở các gánh cơm bán trên lề đường, xe phở, xe cơm thịt quay, xa xíu đậu trên lề một số đường trong chợ lớn hay vào các quán lụp xụp trong những nhà chật chội. Nếu có dịp, bạn hãy đến thưởng thức một vài lần ở các quán cơm đặc biệt hơn. Vào một tiệm cơm tàu trung bình, kêu một dĩa cơm thịt bò xào, thịt gà xào hay xá xíu, heo quay, vịt quay chặt miếng. Bao giờ anh Phổ Kỳ cũng mang ra một tô lưng lửng nước canh, lóng bóng mấy cọng cải, không tính tiền. Có ít hành rắc lên trên mặt, ăn khô qua, co được nước canh húp, đỡ mắc nghẹn. Kêu một dĩa cơm thập cẩm thì đắt hơn một chút. Cơm cũng xào với thịt gà, thịt heo, vài con tôm lột vỏ và một tia vụn gan, cật, tim, không đủ 10 cẩm. Có thể người bán muốn tính luôn cả cải, củ hành và đậu ve bỏ thêm vào đấy. Cơm tay cầm thước thiệt là đặc sản nổi tiếng từ trước của một số tiệm nằm trên đường Cây Mai, nay là đường Nguyễn Trãi. Người Hải Nam đứng nấu. Thịt gà chặt miếng ướp gia vị xào sơ và đổ trên cơm gần chín nấu trong tay cầm. Cơm chín, nước ngọt của thịt thấm xuống cơm, đem ra cơm nóng hổi, dẻo thơm, đổ thịt gà vào dĩa, xơi cơm ra chén. Thịt được chấm vào một loại sốt đặc biệt của nhà hàng chế biến cho món cơm gà tay cầm. Muốn thưởng thức hương vị cơm gà theo kiểu Tây thì phải đến tiệm Đông Phát. Nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, tiệm đã có mặt ở đây trên 50 năm nay, kêu một dĩa cơm gà hay cơm cốt lết. Gà tơ được quay nguyên con trong nồi gan, nồi cô cốt, vàng đều, mềm thơm mùi bơ rất cuốn hút. Tùy ý khách, người Phổ Kỳ bưng ra một dĩa cơm trắng hay cơm có trộn sốt cà chua đến quầy để thức ăn. Sẵn con gà quay vừa được đưa từ bếp ra, anh bẻ cánh, đùi, mãng hông, mãng ức thành từng phần, thao tác thành thạo và chính xác, không cần dùng dao nĩa, mà phần thịt nào cũng lớn bằng nhau. Xong, sắn một cục bơ lạc để ở rìa dĩa, con cốt lết cũng vậy, miếng cốt lết dày cộm, thơm lựng. Nương rất khéo, anh Phổ Kỳ dịch một miếng sốt mayonnaise cũng để ở rìa dĩa, thêm vài lát xà lách xoắn. Loại cơm này ăn với dao và nĩa, tiệm còn bán nhiều món Tây khác nữa. Ngày nay có dịp đi ngang qua, còn thấy bảng hiệu Đông Phát, mặt tiền được đổi mới lại lộng lẫy bóng ngời trông rất sang trọng, toàn bằng kính mờ, cửa đóng kín mít, không biết các thức ăn ở đây có còn ngon như xưa không. Cơm gà siêu siêu ở gần chợ An Đông chỉ mới mở ra từ năm 1955 do người Hoa gốc Hải Phòng làm chủ. Cơm hấp xới ra chén, béo và thơm, theo số lượng người cùng ăn, thịt gà hấp, thịt vịt, thịt heo quay, xá xíu và thịt phá lấu được chặt ra rất khéo, bày trên dĩa lớn, dĩa nhỏ. Họ có cách hấp hay quay thịt rất đặc biệt, thịt nào cũng mềm và đượm hương vị đặc biệt của nó. Hành cọng đập dập và dưa leo sắc lát bỏ lên trên, cách chặt và bày thịt trên dĩa rất khéo, rất hấp dẫn. Cá một nghệ thuật, mới nhìn đã muốn ăn ngay. Thêm một dĩa đu đủ hòm sắc lát, ngâm giấm hay một dĩa cải muối chua ngọt đặc biệt. Người qua biết cách chế biến những món đồ chua hay nước sốt ăn kèm với từng loại thịt cho đỡ ngấy. Ngoài ra, cái thơm, cái ngon của các thức ăn được nâng lên. Ngày nay, trên đường Hai Bà Trưng và ở một số đường khác, cũng thấy mở những tiệm cơm gà theo kiểu siêu siêu, nhưng chất lượng có khác đi. ăn quán, ăn tiệm ở Sài Gòn đâu chỉ tập trung trong phạm vi cạn hẹp như đã được trình bày. Sài Gòn đại địa mà cung cách ăn chơi ở đất này đã nổi tiếng từ lâu. Sài Gòn là chốn ăn chơi, cái nón cũng bán, cái tơi cũng cầm. Đồng bào ở các tỉnh khác vào đây từ lâu đã nghe câu hát dân gian này rồi. Thành ngữ xài như dân Sài Gòn cũng có phần đúng của nó. Từ các quán nhậu thô sơ, khiêm tốn như quán cốc, quán me, quán dầu, qua các tiệm ăn đặc biệt kín đáo, chuyên bán một số đặc sản nào đó, đến những nhà hàng khách sạn quy mô, lộng lẫy nhiều kiểu, nhiều tầng, nhiều cung cách đua đòi, canh tân về ẩm thực để bắt kịp tiêu chuẩn quốc tế, nhằm thu hút những khách giàu sủ trong nước và khách nước ngoài, có thể sẽ được nhắc đến trong những dịp khác. Tuy nhiên, đứng về mặt nghệ thuật ăn uống đích thực, có nhiều bậc sành điệu đã từng đi đó đi đây nhiều và cũng đã sống ở Sài Gòn lâu năm đưa ra ý kiến. Trong những nhà hàng hiện đại quá sang trọng, nhiều sao nhiều trăng, chưa chắc chất lượng các món ăn thực sự đã vượt qua được những tiệm ăn trung bình, nhưng chuyên quá và giá cả lại vừa túi tiền người bình dân.